Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 514, Đồng Hương. Vanillax, sử dụng iBeam, nhanh tách ra, Zerbo, cái thanh âm này. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn về phía thanh âm khởi nguồn. Chỉ thấy trên không tàu thuyền bên trong một chỗ tiểu hình nơi so tài bên trên. Một bóng người quen thuộc đang ở nơi đó chỉ huy chiến đấu. Iris, Diệp ca, Citeria, Diệp Huyền không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Iris cùng Citeria. Các người cũng muốn đi thiên phủ sao? Zerbo, sử dụng giác tỉnh lực lượng. Bang, Vanillax, Vanillax mất đi chiến đấu năng lực. Tài phán, Zerbo thắng lợi, nha sợ, Iris thắng được chiến đấu. Sau đó vui vẻ ôm lấy Zerbo. Zerbo chúng ta thắng, thật tốt quá, hoa, hoa, leng keng. Iris Pokemon thủ liên truyền đến nêu lên, là Pokemon quyết đấu trước liền nói xong tiền đặt cược. Không thể không nói, có thể cưỡi đẳng cấp này đừng không đỉnh. 09 trên cơ bản đều không thiếu tiền. Vù vù, lại kiếm một khoản thu nhập thêm. Citeria, chúng ta đi ăn que kem à? Ta mời khách à hát. Iris, Iris một môn tâm tư đều ở đây quyết đấu bên trên. Cho nên cũng không có chú ý tới Diệp Huyền xuất hiện. Lúc này vừa quay đầu lại. Diệp ta, nha, Iris, Diệp Huyền, nửa tháng tìm không thấy. Ngươi chính là như thế sinh động a. Hắc muội là hoang dã, đương nhiên sinh động ở tuyến đầu. Diệp ca ngươi cũng cưỡi cái này không đỉnh, có thể là tò mò quái, vì sao chúng ta không biết? Citeria kinh ngạc nói ra, yêu mật tỷ đặt trước vé lời nói, ta chắc cũng sẽ đạt được thông báo mới đúng a. Citeria là Edda hào chuyên môn bồi dưỡng chức nghiệp huấn luyện ra. Bất quá ở về mặt thân phận, càng giống như là yêu mật quản gia, nữ chấp sự loại này, mà khi yêu mật không ở Diệp Huyền bên người thời điểm. Citeria cũng có trách nhiệm chiếu cố Diệp Huyền sinh hoạt hàng ngày. Có điểm giống là Tây Phương công chúa cùng người hầu gái cảm giác. Ta là một vị ở Tam Hạp tiền bối hỗ trợ mua sắm nhóm. Trên thực tế, chắc là toàn bộ hành trình miễn phí. Hơn nữa tất cả đãi ngộ đều là đứng đầu nhất cấp bậc. Để biểu hiện Lưu Thiên Phủ đối với Diệp Huyền coi trọng. Thì ra đúng như vậy a, Diệp ca, có muốn tới hay không chiến đấu nhìn a? Ngạch, Diệp Huyền nhìn Iris liếc mắt, thầm nghĩ đừng không phải nha đầu kia bành trướng. Iris, ngươi đây là bành trướng a? Đương nhiên không thể dùng trong truyền thuyết Pokemon. Iris làm sao có thể cầu ngược, hơn nữa bị truyền thuyết Pokemon treo lên đánh. Vậy có cái có ý tứ, dùng thông thường Pokemon lạp. Ta biết Diệp ca ngươi có phổ thông Pokemon, phái cái cùng nhà ta Zerbo một cái trình độ Pokemon thôi. Iris, ngươi đây là muốn đạp ta thượng vị sao? Nào có, Iris ngẩng đầu ưỡn ngực, lẽ thẳng khí hùng. Ước mơ của ta chính là dùng ta mạnh nhất Pokemon đánh bại Diệp ca người yếu nhất Pokemon. Iris, một bên, Citeria bụm mặt, ngươi mộng tưởng này, nói ra cũng đã thua a. Citeria một người ngu ngốc, cái này rõ ràng là mơ ước bước đầu tiên. Iris, khi ta đánh bại Diệp ca yếu nhất Pokemon phía sau, ta là có thể hướng phía thứ hai đếm ngược yếu Pokemon phát động công kích. Còn có Citeria ngươi không phải cũng giống như vậy. Ngươi rõ ràng cũng muốn lại khiêu chiến Diệp ca một lần. Hoàn toàn không thắng được chiến đấu. Không cần thiết đánh đi. Vậy ngươi đời này đều không hy vọng lại khiêu chiến Diệp ca. Citeria cảm thấy Iris lời này hoàn toàn chính xác có đạo lý. Chính mình lần trước dùng Antaria khiêu chiến Diệp Huyền, bị Diệp Huyền EV giáo đối nhân xử thế. Bởi vậy Citeria cảm giác mình còn không có khiêu chiến Diệp Huyền tư cách. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sâu không lường được. Thật tiếp tục như thế, Citeria mãi mãi cũng không cần đi khiêu chiến hắn. Cái kia, cũng xin cho ta khiêu chiến Diệp ca. Ai, mây đã đi tới. Hai vị này là Diệp ca người quen của ngươi sao? Ồ, mây người đã đến rồi. Diệp Huyền vội vàng cấp lẫn nhau giới thiệu. Vị này chính là mây. Còn có đây là Citeria cùng Iris. Được rồi Iris, mây giống như ngươi. Đều là tới từ nơi đó huấn luyện ra Ahat. Giống như ta. Iris lập tức liền hiểu Diệp Huyền ý tứ. Sau đó nhìn về phía mây. Ngươi cũng là hợp mọi người sao? Ngươi cũng là. Mây vốn chỉ là đem hai nàng trở thành Diệp Huyền ở cái này cái thế giới bằng hữu. Thật không nghĩ đến chính là. Iris dĩ nhiên đến từ chính hợp chúng. Cùng với nàng là đồng hương. Ngươi là. Ta là cối phiến thành phố. Mây, Iris đâu? Long Chi Hương, bất quá hiện tại ở tại Song Long thành phố. Ngươi là Long Chi xã cư dân a. Còn có Song Long thành phố ta cũng đi qua. Xuất ngoại gặp phải đồng hương đều gấp bội cảm thấy thân thiết. Huống chi hai người cũng đều lưu lạc dị thế giới. Lúc này thấy mặt, càng là có thể lý giải với nhau tâm tình. Còn có mây ngươi là long hệ huấn luyện ra sao? Mới vừa gặp lại ngươi dơ bồ. Không sai không sai. Ta là lấy long hệ Pokemon đại sư vì mục tiêu du lịch. Nói đến đây, Iris ánh mắt có chút ảm đạm. Mộng tưởng thứ này, hiện tại sớm đã thành có cũng được không có cũng được chi vật. Quê hương của các nàng đã hủy diệt. Coi như thực sự bị Diệp Huyền xây lại. Các nàng sợ là cũng sẽ không đi trở về a. Dù sao coi như trở về, cũng không có ai. Mây tiểu thư, chúng ta tới tiến hành Pokemon đối chiến a. Ai? Mây, theo ta sao? Iris người không phải muốn cùng Diệp ca giao thủ. Tái Loli 320 nhã. Cái này thay đổi cũng quá nhanh a. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ta đã từng gặp qua Diệp ca thực lực. Ta hoàn toàn không phải đối thủ nói. Iris, thất bại chiến đấu. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ đi đánh. Gì, ngươi vừa vặn giống như không phải nói như vậy a. Không cần quan tâm đến tỉ mỉ. Các ngươi muốn chơi a? Diệp Huyền nói ra, mây ngươi ni, ta không có vấn đề đâu. Mây, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì làm. Vậy do ta làm tài phán a? Diệp Huyền, ba đôi ba như thế nào? Không thành vấn đề. Có thể a hát, Diệp Huyền cũng muốn nhìn một chút. Cái này hơn nửa tháng. Iris đến cùng có bao nhiêu tiến bộ cùng trưởng thành. Đồng dạng, hắn cũng muốn biết mây thực lực. Đi thôi, dơ bồ, ra đi, Whimsicott. Không đỉnh nội bộ có cực kỳ rộng lớn không gian. Quả thực giống như một tiểu hình không trung pháo đài một dạng. Mà ở trong đó hành khách mặc dù không nhiều, nhưng số lượng cũng rét su đối không ít. Trong đó đại bộ phận đều là ở các nơi lữ hành huấn luyện ra. Cũng có một chút là đến từ toàn quốc các nơi thành công nhân sĩ. Lại có Pokemon quyết đấu nhìn a, còn là trước kia con kia chuẩn thần. Người nào đó, hiện tại tiểu cô nương thật là có tiền a. Cái này dơ bồ. Chí ít cũng phải nhiều cái ức a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.